Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 4, Vân Nhan, góc truyện audio.com. Đinh tiếng dừng của thang máy kết thúc trạng thái ngượng ngùng của Vivi làm cô mừng muốn nhảy cẳng lên. Vivi nhanh nhẹn bước ra khỏi thang máy. Chào tạm biệt Tổng Giám đốc, chúc ngài một ngày làm việc vui vẻ. Đầu cô đã cúi gần mặt đất dường như chỉ có mấy chục cm, sau đó quay người chạy đi giống như gặp quỷ đằng sau lưng vậy. Bắc Nghiêm đen mặt nhìn cô bé đang chạy đi, hắn quay mặt nhìn Lâm Tuấn đang nín cười đến đỏ mặt đằng sau vô tội nói. Tôi rất đáng sợ sao? Phụt, mặt anh khi nào mà chả đáng sợ. Lâm Tuấn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa liền ôm bụng cười sắc sụa quên mất khuôn mặt đen thui như đít nồi của Bắc Nghiêm. Tối nay tăng ca, bạn Bắc Nghiêm mặt đanh lại đút hai tay vào túi quần bấm thang máy rồi không thèm để ý tới hắn. Hà, ta không chịu đâu, Lâm Tuấn ai oán nhìn hắn, bất quá người nào đó không thèm để ý khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ khiến anh khóc không ra nước mắt. Cái này có lẽ nên gọi là cái miệng hại cái thân a. Vậy là hôm nay vị tổng tài nào đó đem cả khuôn mặt đưa đám vào phòng làm một đám nhân viên sợ mất mật không dám thở mạnh suốt cả ngày đều sợ sệt. Về phía Vivi khi ra khỏi thang máy nhờ cô lao công tốt bụng cuối cùng cũng tìm được phòng thiết kế. Khi cô tới nơi bên trong đã có một số người ngồi trong bàn làm việc, Vivi nhìn xung quanh mà hưng phấn cả lên lễ phép chào một tiếng. Chào mọi người, em là Vivi, là thiết kế mới tới. Ồ, người mới sao? Một cô gái từ bên ngoài bước vào vừa hay nghe được lời chào lớn của Vivi hưng phấn đi quanh đánh giá Vivi. Wow, đại mỹ nhân đáng yêu kìa. Một anh chàng cũng đứng dậy hô lớn, kích động hơn thấy cả tổng thống vậy. Đúng nha, đáng yêu quá đi. Lại một cô gái lên tiếng. Dáng yêu a, con cái nhà ai vậy? Nối tiếp từng người đánh giá Vivi, ai cũng đều thích thú nhìn cô như con mồi nhỏ, khiến Vivi hơi ngượng ngùng đành ho nhẹ một tiếng lôi mọi người quay trở về. A chào Vivi, tôi tên Ly Viên. Một cô gái tóc ngắn lại chào hỏi. Thì anh tên Đồng Hoàng. Chào mỹ nữ, tôi tên Mi Hoàn. Chào chào, có thể gọi chị là Xuân. Thế là Vivi rất nhanh đã quen được toàn bộ người bên trong phòng, kể ra phòng thiết kế tính cả Vivi và trưởng phòng nữa thì chỉ có 7 người: Ly Viên, Đồng Hoàng, Mi Hoàn và chị Xuân. Khoan đã, em nên đi báo cáo với trưởng phòng nha, phòng chị ấy kế bên đấy. Chị Xuân vẫn là người chính chắn nhất cho nên tốt bụng nhắc nhở Vivi một tiếng, nếu không mới ngày đầu đi làm lại bị trưởng phòng quở trách thì khổ. À quên mất, cảm ơn chị, vậy em đi đây. Vivi chào tạm biệt mọi người rồi tiếp tục hành trình chào hỏi đến phòng trưởng phòng. Nghe nói trưởng phòng là một phụ nữ hơn 30 tuổi nhưng lại rất xinh đẹp nhất nhì công ty, hình như mới chỉ chuyển từ công ty bên Mỹ trở về được mấy tuần cho nên lần tuyển nhân viên mới lần này cũng không hề tham gia, tất cả đều nhờ bộ phận nhân sự, rất nghiêm khắc trong công việc nhưng lại rất vui vẻ bên ngoài, điều đó khiến cho Vivi cảm thấy rất tò mò về người trưởng phòng tương lai của mình. Đứng trước cửa phòng cô gõ mấy tiếng lên cửa rồi đợi trả lời, chưa đầu mấy giây người bên trong đã nói. Mời vào, góc truyện audio.com. Vivi nhìn xung quanh căn phòng rất rộng được trang trí rất nhẹ nhàng cũng không có cầu kỳ nhưng lại khiến người khác thoải mái, nhìn tới người phụ nữ ngồi trên ghế làm việc kia mái tóc màu đen được búi lên theo đúng kiểu công sở, khuôn mặt đeo kính làn da trắng bóc còn có thân hình hết sức quyến rũ nhưng hình dáng cai thực sự khiến Vivi cảm thấy có gì đó quen quen nha. Có chuyện, người phụ nữ còn chưa nói xong câu thì đã nhảy cẳng lên kinh ngạc còn có hưng phấn chạy như tên lại chỗ Vivi, ánh mắt sáng lên giống như nhặt được vàng vậy. Vivi còn chưa hồi phục suy nghĩ, hai bên má đã chuyển đến sự đau nhói, cô sực quay trở về nhìn người phụ nữ đang nhéo má mình trước mặt. Chị Vân Nhan hả? Vivi nghi ngờ nói. Wow, bảo bối còn nhớ chị sao? Vân Nhan kích động hôn luôn một cái lên mặt Vivi hưng phấn cười. Hoa, người ta đã lớn rồi không được hôn như vậy. Vivi đen mặt giống như không vui nhíu mày nói, nhưng người vẫn đứng yên cho chị ta nhéo má. Hu hu, bảo bối của chị lạnh lùng quá cơ, nào lại đây ngồi. Vân Nhan vui vẻ kéo tay Vivi lại chỗ ghế sofa ngồi xuống. Ai nha, lần này em tới nhận chức thiết kế nha. Vivi nắm tay Vân Nhan nói. Nhóc con nhà em thật lợi hại, có thể thuyết phục được bác trai bác gái sao? Vân Nhan nghi ngờ nhìn Vivi nói. Hắc hắc, Vivi em đây đã ra tay thì tất nhiên là được. Vivi tự hào đánh nhẹ một cái vào ngực, khuôn mặt trắng nõn ngẩng cao lên nói, bộ dạng cực kỳ dụ dỗ người phạm tội. Khụ, khụ, chị cũng không ngờ lạ gặp em ở đây, mấy hôm trước chỉ nghe nói có người mới nhưng cũng không xem thử tính, hôm nay mới lấy ra xem thì em đã tới rồi. Hi hi, trưởng phòng mong chiếu cố. Vivi vui vẻ chắp tay trên ngực trêu chọc nói. Ha ha ha, vậy là ngày nào chị cũng được nhéo má em nhỉ. Vân Nhan tà ác nhìn Vivi. Vivi hốt hoảng ôm má. No no, cấm nhéo sẽ bị xén ăn đó. Lời nói ngây thơ của Vivi hại Vân Nhan cười đến đau bụng lăn ra cả ghế sofa.